The Gamer, chương 248, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, phép thuật là cách mà các pháp sư sử dụng nguồn ma lực trong tự nhiên thông qua ma trận được khắc trên linh hồn mình để thực hiện những điều không tưởng. Có ai có câu hỏi gì không? Kim liền giơ tay lên, hắn chỉ về phía Kim ra hiệu bảo cô nói. Em vừa nói khắc ma trận lên linh hồn, vậy nghĩa là sao? Kim có vẻ khá lo ngại về việc động chạm đến linh hồn, Andy cũng tỏ thái độ tương tự với Kim. À, cũng không có gì to tát đâu, hai người hãy hiểu thế này nhé. Hắn đưa tay và tạo ra một ma trận trong không khí. Giả sử ma lực trong không khí là những thông tin cần được xử lý trước khi đưa ra kết quả là một phép thuật nào đó và chúng ta là những chiếc máy tính để xử lý thông tin đó. Hắn điều khiển dòng ma lực chạy qua ma trận khiến nó sáng lên, cuối cùng khi toàn bộ ma văn trong ma trận đã phát sáng thì một mũi tên nước nhỏ bay ra từ đó và lơ lửng trên tay hắn. Hắn liền tung quả cầu về phía bia ngắm hắn đặt sẵn ở góc phòng, mũi tên lập tức xuyên thủng bia ngắm rồi vỡ ra thành những giọt nước rơi xuống đất. Một chiếc máy tính khi mới được tạo ra sẽ gần như là trống rỗng và không có khả năng xử lý thông tin, khi đó ta sẽ đưa các thuật toán và mã nguồn vào trong nó để giúp nó có được khả năng này. Ma trận ở đây đóng vai trò giống hệt như những thuật toán kia, nó sẽ giúp chúng ta xử lý ma lực trong không khí để tạo ra những phép thuật như ý muốn. Hắn lại nói tiếp, ngoài ra khi chúng ta khắc ma trận ra môi trường bên ngoài sẽ giống như là việc chúng ta ngồi tính nhẩm vậy, làm như vậy sẽ rất mất thời gian. Nếu như chúng ta có thể khắc nó lên linh hồn thì khi cần thiết chúng ta có thể tạo dựng được các phép thuật rất nhanh chóng thông qua các ma trận đã được khắc sẵn. Chúng ta cũng có thể khắc những ma trận này lên các dụng cụ, khi đó chúng ta gọi những dụng cụ đó là ma khí, rất nhiều phù thủy và pháp sư đều làm như vậy, nó sẽ giúp chúng ta sử dụng những phép thuật ngoài luồng dễ dàng hơn. Phép thuật ngoài luồng là gì vậy? Andy hỏi, linh hồn của một người là có giới hạn, chính vì thế số lượng ma trận được khắc lên linh hồn cũng chỉ có giới hạn, nếu như khắc bừa bãi các loại phép thuật hổ lốn thì rất nhanh nó sẽ đạt tới ngưỡng chịu đựng của linh hồn. Chính vì điều này mà các pháp sư thường chọn cho mình một trường phái phép thuật nhất định và những phép thuật không nằm trong trường phái phép thuật đó được gọi là phép thuật ngoài luồng. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Andy nói, thế này nhé, ví dụ như một người là pháp sư nguyên tố thủy chẳng hạn, người đó sẽ chỉ khắc những pháp thuật thuộc tính thủy lên linh hồn mà thôi. Lý do họ làm vậy vì ma trận của các phép nguyên tố thủy luôn mang trong mình những ngôn ngữ ma pháp thuộc tính thủy, như vậy họ có thể tận dụng và phối hợp ma văn của ma trận này để tạo nên ma trận khác, làm như vậy sẽ giúp giảm số lượng ma văn khắc lên, giảm tải cho linh hồn, giúp họ có thể học được nhiều phép hơn. Ngoài ra một số phép thuộc tính băng cũng mang một số ma văn thuộc tính thủy nên cũng có một vài pháp sư mang nhiều thuộc tính khác nhau. Điều quan trọng nhất khi học phép thuật là phải chọn ra con đường thật là đúng đắn, phải nghiên cứu thật kỹ xem những phép nào có chung ma văn và có tương tác tốt với nhau để khắc lên linh hồn, tuyệt đối không được lựa chọn phép thuật theo cảm tính. Như vậy là chúng ta sẽ chỉ có thể sử dụng một loại phép thôi sao? Andy có vẻ khá thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đâu, không phải tôi đã nói tới ma khí sao, đó chính là thứ sẽ giúp cậu sử dụng những phép thuật khác đấy. Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là vật ngoài thân, cậu không thể kè kè mang ma khí theo mình được, các phép thuật được khắc lên linh hồn vẫn phải được chú trọng nhất. Vậy cậu theo trường phái pháp sư gì vậy? Andy hỏi, tôi sao, tôi là một Elemental Mage kiêm Force Blader hay còn được xếp vào hàng Battle Mage? Battle Mage là sao? Kim không hiểu, tức là những pháp sư thiên về chiến đấu ấy, mà cụ thể Force Blader sẽ chiến đấu bằng kiếm, phép thuật của cậu ấy sẽ dùng để phụ trợ và tăng sát thương lên kiếm, đây là một class cực kỳ cân bằng và gần như rất khó bị khắc chế. Andy nói, tôi biết được những thứ này nhờ chơi video game đấy. Nhìn vẻ mặt dạng người của Andy mà hắn thấy buồn cười nhưng hắn cũng không chê bai gì cậu ta hết, bản thân hắn cũng là một con mọt game kia mà, với lại Andy giải thích cũng không sai. Đúng vậy, trước hết thì hai người hãy lựa chọn cho mình một con đường sơ bộ và chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể, đây là quyển sách giới thiệu qua về các trường phái phép thuật và một số phép thuật điển hình, hai người hãy cầm về đọc và suy nghĩ thật kỹ. Ngày mai hãy tới đây gặp tôi và thông báo lại quyết định của hai người. Hắn đưa cho Andy và Kim mỗi người một quyển sách khá dày và nói. Được rồi, hôm nay lớp học giải tán tại đây, hai người về suy nghĩ cho thật kỹ càng vào nhé, cách chương.